Cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Chương 32, C32, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày 2-3-4 câu chuyện. Nói, chuyện gì đây? Số báo mới nhất được nhét vào khay trà. Hàn Duẫn Nghiên khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh váo hung hăng ngồi trên sofa. Lâm Thi Dĩnh liếc mắt nhìn đối phương, tư thế vẫn vàng cùng vẻ mặt của đối phương làm cô có chút mơ hồ. Gần đây cô có làm chuyện gì sao? Trong mấy chương truyền hình cô không có cùng MC Nam ghép thành đôi này. Cũng đâu có cùng thành viên nào trong nhóm trở thành couple đâu. Chờ chíu, hình như là có một chuyện. Lén lúc liếc mắt nhìn. Hàn Duẫn Nghiên không thể nào biết được điều đó nha. Là một người chuẩn cong. Người nào đó tự xưng và tôi dịch là cong. Ai hiểu gì hiểu. Ở trước mặt nửa kia nếu sai chính là sai. Đúng rồi. Tạm thời nhận sai cái đã. Lâm Thi Dĩnh không thèm nhìn tờ báo. Liền đặt mông ngồi bên cạnh đối phương. Cả người giống như bạch tuột quấn lấy Hàn Duẫn Nghiên. Mặt cười đến rạng rỡ. Tớ sai rồi. Sai rồi y. Đừng tức giận nữa nha a a. Làm nũng này. Ra vẻ trẻ con này. Không sai, đó là đội trưởng Winnie chứ danh của chúng ta đó. Ồ, Hàn Duẫn Nghiên sao dễ mắc bẫy như vậy? Đảo mắt, giọng điệu không cương không nhu. Sao, báo cũng không nhìn đã nói sao? Cô sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ yêu thích nguyên cái thùng giấm. Câu này cô đâu dám nói ra. Cô đẹp chứ không ngu. Nhé, đẹp chớ hơm ngu. Lâm Thi Dĩnh chân thành nói. Làm cậu đau lòng là lỗi của tớ. Vậy đó hả? Vậy nên đừng tức giận nữa. Giận sẽ không đẹp đâu. Phụ nữ có 3 điều không được nói. 1 tuổi tác, 2 dáng người, 3 vẻ ngoài. Phụ nữ xinh đẹp càng không thể nói đụng tới. Mà Lâm Thi Dĩnh ngu ngốc nên nói cờ mờ nờ rờ. Nghe xong câu này Hàn Duẫn Nghiên không vui rồi nha. Nàng nghiêng đầu nhíu mày. Cô đây ý là nói tôi không xinh đẹp đúng không? Không, tớ không có ý đó nha. Tớ chỉ nói tức giận sẽ có nếp nhăn thôi à, cô là đang chê tôi già. Không phải mà, ý tớ là, tức giận thì cơ thể sẽ không tốt. Trao đổi chất cũng không tốt. Sau đó sẽ làm cho cậu ăn rất nhiều. Cô nói tôi mập hả? Trời, Lâm Thi Dĩnh thần thần không phản bác lại được. Nhếch môi miễn cưỡng phun ra một chữ. Hai, nhưng ở trong mắt Hàn Duẫn Nghiên lại bị cho là ngầm thừa nhận. Vậy mấy cái trong báo là thật? Báo nói gì cơ? Lâm Thi Dĩnh nhíu mày nghi hoặc nhìn Hàn Duẫn Nghiên. Cô vốn chỉ trả lời cho có lệ thôi. Nhưng mà sao cứ thấy sai sai thế nào ý nhỡ? Lâm Thi Dĩnh, được lắm, nàng không nói thêm gì. Đẩy người đang ôm mình ra. Đứng lên, giọng nói đặc biệt thâm trầm. Lâm Thi Dĩnh. Trong vòng 1 tuần, cấm cô vào phòng tôi. 1, nói xong tiêu sái bước đi. Dáng người thon dài sải bước nhẹ nhàng như mèo con. Nếu không phải đang bốc khói trên đầu nhìn sẽ tốt hơn rất nhiều nha. Dầm một cái, cửa phòng bị đóng lại. Mặt của Lâm Thi Dĩnh nhăn nheo chả khác gì trái khổ qua. 1 tuần không được đụng tới Hàn Duẫn Nghiên. Giỡn mặt hả, sao không lấy dao cắt CMN cổ cô cho rồi đi. Làm sao có thể ngủ khi đã quen ôm đối phương đi vào giấc mộng đây CMN. Mấy cái tin tức này nói cái quần hòe gì vậy nè. Nhớ tới cái thứ đã bắt đầu mọi chuyện. Lâm Thi Dĩnh phẫn hận trừng mắt nhìn tờ báo. Nếu như ánh mắt có thể phun ra lửa. Thì tờ báo đã cháy thành than cờ mờ nờ rờ. Giận sôi máu cầm lên tờ báo. Lâm Thi Dĩnh quyết định phải tra ra được đứa viết. Không chửi chết đối phương thì cô méo phải họ Lâm. Mở báo ra, Lâm Thi Dĩnh mắt nhìn mắt quét. Trang tài chính, pass, thể thao, pa, giải trí điện ảnh. À thấy rồi, ở dòng thứ hai của tờ báo cô thấy được cái tên gì? 1, 2, 3, 5 giây. Lâm Thi Dĩnh cầm tờ báo đọc trong phòng 1 phút. Yên lặng đặt tờ báo sống. Lâm Thi Dĩnh vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Cô tỉ mỉ gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trên bàn, lẳng lặng ngồi im một hồi, sau đó đặc biệt điềm tĩnh đứng lên. Tiếp theo, trên ghế sofa không có ai, Cơ mà trước phòng có một loại động vật tê không lớn mà khoa học vẫn chưa biết tên đang không ngừng đập cửa. Nghiên, tớ sai rồi. Thật sự sai rồi. Tớ biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi tê tê. Âm thanh thê thảm, thảm thiết vang lên ở bên ngoài làm người bên trong trằn trọc. Báo chí viết cái gì á, từ từ đón xem. Lâm Thi Dĩnh chuẩn cong đó mấy mẹ. Chuẩn cong luôn đó, đồ cái thứ không tiền đồ. Chấm. Cuối tuần tôi lười đến độ chỉ thở thôi mà vẫn thấy mệt quá. Cả lép tôi cũng ca mở. Hôm ni tôi ca edit đâu. Mời chắc sẽ ca có chương mới rồi, cách chương.